bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497. Đừng tới đây, không phải vậy ta giết hắn. Đầu chọc một bên nhìn chằm chằm màn hình, một bên hồi đáp, thí nghiệm bắt đầu. Uli bọn họ đã tiêm xuống thiên thần, thuận lợi phát huy dược hiệu. Cái này không chỉ là một cái bẫy, cũng là Heaven Gate dùng để thí nghiệm hạch tâm sản phẩm hiệu quả thí nghiệm. Trong điện thoại di động âm thanh có chút hăng hái mà hỏi. Vị này đường xa mà đến tiên huyết hoàng đế tiên sinh, có hay không luống cuống tay chân? Hắn căn bản lười động. Đầu chọc nhìn xem tại Uli điên cuồng công kích đến sừng sững bất động Simi Ken. Đổi cái EQ cao thuyết pháp, hắn khả năng trúng độc mạn tính, không dám loạn động. Ha ha ha ha, không chút kiêng kỵ tiếng cười vang lên. Nhớ đem quá trình thí nghiệm ghi lại đến, ta cảm thấy rất hứng thú. Tiến sĩ cũng đồng dạng. Ta hiểu được. Đầu chọc chờ đối phương cúp máy mới thu hồi điện thoại. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, trong miệng tự lẩm bẩm, hoàng đế thì thế nào? Chiến sĩ của chúng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiêm thiên thần, dược tề Uli, thực lực đã tương đương tiếp cận với S, cũng chính là vương bài. Dược tề này mặc dù còn có rất lớn di chứng, nhưng chỉ cần thí nghiệm thành công, sau này hoàn toàn có khả năng làm đến sản xuất hàng loạt. Không có cấp chiến lược lại như thế nào? Dùng sản xuất hàng loạt vương bài đắp đều có thể đè chết địch nhân. Simi Ken tại Uli điên cuồng tiến công xuống chậm chạp không có đánh lại. Kỳ thật cũng là chú ý tới bọn họ vừa rồi tiêm dược tề. Không có tiêm phía trước, Uli sức chiến đấu đại khái tương đương nguy hại đẳng cấp A cộng. Tiêm về sau, thực lực thế mà tiêu thăng đến tiếp cận vương bài trình độ. Simi Ken đối loại này có khả năng tăng cường thực lực thần bí dược tề rất hiếu kỳ. Chính hắn nói không chừng có thể sử dụng. Hơn nữa còn có thể cho Takeda Masumi hoặc là Minami Saya dùng. Hai người đều xin nhờ qua hắn. Hy vọng hắn có thể giúp đỡ mạnh lên. Tiềm lực của các nàng cũng liền như thế. Lại thế nào rèn luyện cũng vô dụng. Chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Cũng chính là cắn thuốc. Cho nên Simi Ken một mực không nhúc nhích, chính là muốn nhìn xem thứ này có hay không di chứng. Nhưng Uli hiển nhiên đã không vừa lòng Simi Ken ăn đòn không hoàn thủ. Hắn cánh mở ra, giống một cái cự hình con rơi hướng Simi Ken nhào tới. Vung ra đủ để đồng tâm liệt thạch lợi trảo. Đầu ngón tay chạm đến Simi Ken ngực nháy mắt, lực lượng kinh khủng cuốn ngược mà quay về. Uli cảm thấy mình toàn bộ cánh tay vặn vẹo gãy xương. Cơ bắp đứt gãy, máu tươi dâng trào. Lực lượng kinh khủng dọc theo cánh tay truyền đến bả vai cùng toàn thân. Hắn lấy nhiều tốc độ nhanh xông lên. Liền lấy bao nhanh tốc độ bay ngược trở về. Ngay tại quan chiến đầu chọc. Mí mắt lập tức hung hăng nhảy dựng. Đây là năng lực gì? Uli tại trên mặt đất lộn mấy vòng mới đứng vững thân thể. Hắn bò dậy. Dùng vừa sợ vừa giận ánh mắt nhìn chằm chằm Simi Ken. Đây là cái gì? Hắn cảm giác Simi Ken trên thân có kinh khủng lực lượng bắn ngược. Chỉ là chạm một cái liền để chính mình thụ thương. Muốn biết liền tự mình đến tìm đáp án. Simi Ken giễu cợt nói. Liền ngươi khả năng này. Cũng có muốn báo thù cho Isis. Nàng nếu là biết, vách quan tài đều ép không được. Uli đem báo thù cho Isis xem như sau này quỷ sinh mục tiêu. Simi Ken lời nói giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Để lửa giận của hắn che mất lý trí. Im ngay. Phẫn nộ Uli nháy mắt hóa thành lượng lớn con rơi. Tựa như một mảnh mây đen. Đem toàn bộ không gian đỉnh chóp lấp đầy. Đếm mãi không hết con rơi từ không trung nghiêng đổ. Nháy mắt liền đem Simi Ken bao phủ. Che già măng mọc rơi xuống trên người hắn gặm cắn. Đầu chọc mắt lộ ra chờ mong. Hắn nhưng là từng trải qua loại này con rơi uy lực. Những này con rơi có cực kỳ sắc bén móng vuốt cùng hàm răng. Đồng thời có chứa ăn mòn lực lượng. Có thể đem kiên cố nhất hợp kim đều gặm cắn thôn phệ. Mấy giây là có thể đem một chiếc chủ chiến xe tăng ăn sạch. Có thể đầu chọc rất nhanh phát hiện. Không quản con rơi làm sao không sợ chết nhào tới công kích. Chỉ cần chạm đến Simi Ken thân thể. lập tức bị đứt đoạn hàm răng cùng móng vuốt. Simi Ken ngay tại mượn dùng con rơi công kích. Kiểm tra vector khống chế tiếp nhận hạn mức cao nhất. Năng lực này không hổ là cận chiến khắc tinh. Phản xạ hạn mức cao nhất vô cùng cao. Khoảng cách Uehara Takashi khả năng còn có một chút chênh lệch. Nhưng LV4 đẳng cấp đã có thể tiếp nhận vương bài công kích. Mà Uli cắn thuốc phía sau lực lượng hạn mức cao nhất cũng quan sát đi ra. Cùng vương bài còn có chút chênh lệch. Tương đương với đã từng trốn ở dưới mặt đất. Bị hắn xử lý Kitataka Makoto. Nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này. Vậy liền kết thúc đi. Simi Ken mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn chỗ đến. Con rơi tất cả đều nổ tung. Kèm theo, ba ba ba, tiếng bạo liệt. Trong lúc nhất thời phảng phất vô số màu đỏ pháo hoa thịnh phóng. Hàng ngàn hàng vạn con rơi tất cả đều bạo tạc. Hóa thành huyết dịch cùng thịt nát tán loạn trên mặt đất. Những huyết dịch này một lần nữa hội tụ vào một chỗ. Ngưng tụ thành Uli. Hắn đưa ra móng vuốt. Nhắm ngay Simi Ken cách không một chảo. Trên mặt đất còn lại huyết dịch đằng không mà lên. Nháy mắt đem Simi Ken bọc thành bóng. Dùng sức thu nhỏ nghiền ép. Huyết dịch nổ tung. Hoàn hảo không chút tổn hại Simi Ken hiển lộ ra. Khí lực như thế nhỏ chưa ăn cơm sao? Simi Ken nhấc tay hướng Uli một chảo. Dạng này mới cho lực. Uli trong cơ thể huyết dịch lập tức mất khống chế. Từ bên trong đến bên ngoài mà ra. Đem hắn thân thể khôi ngô bao vây lại. Đem hắn cao hơn 3 mét thân thể nháy mắt nghiền ép thành bóng rổ lớn nhỏ. Có huyết nguyên năng lực Simi Ken. Đối huyết dịch khống chế bao trùm tại tai họa cấp phía dưới tất cả hấp huyết quỷ bên trên. Người không cách nào giết chết ta. Uli âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong. Hắn thế mà theo Simi Ken cái bóng bên trong nhảy lên một cái. Mở ra tràn đầy răng nhọn miệng rộng. Hướng Simi Ken cái cổ cắn. Bất quá không đợi chạm đến cái cổ. Cả người liền dừng lại tại không trung không thể động đậy. Uli vô ý thức cúi đầu xuống. Phát hiện cái bóng của mình thế mà bị Simi Ken cái bóng bắt được. Thông qua cái bóng, Uli thân thể bị khống chế lại. Hắn muốn lần thứ hai biến thành con rơi chạy trốn. Kết quả trong cơ thể huyết dịch cũng lần thứ hai mất đi khống chế. Mỗi cái đối ta hô lên câu nói này người. Đều đã hạ tràng lĩnh cơm hộp. Simi Ken xoay người lại. Theo cái bóng bên trong lấy ra Dojigiri Yasusuna. Cười nói. Ngươi là ưa thích ăn chân heo cơm hộp. Còn là thích ăn gà kho vàng cơm hộp. Uli toàn thân làn da đều nổi lên một trận nổi da gà. Hắn theo Simi Ken trong tay Dojigiri Yasusuna cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Ta muốn ăn ngươi. Hắn liều mạng dãy giụa. Có thể tất cả năng lực dùng hết đều không thể thoát khỏi Simi Ken khống chế. Tại hắn tràn đầy phẫn nộ đỏ tươi trong hai con ngươi. Che giấu một vệt sâu sắc hoảng sợ. Uli không thừa nhận Simi Ken là hấp huyết quỷ. Thật là đánh nhau mới biết được. Simi Ken tất cả năng lực đều cao hơn hắn. Xin lỗi. Chỉ có nữ nhân mới có thể ăn ta. Ngươi chỉ có thể chờ đợi kiếp sau đầu thai thành nữ tính. Simi Ken rút ra lưỡi đao. Đâm vào Uli ngực. Hấp huyết quỷ có khả năng bất tử dựa vào là kinh khủng sức khôi phục. Cái này sức khôi phục lại bị Dojigiri Yasusuna chặt đứt. Biến thành mắt thường phàm thai. Lưỡi đao đâm vào Uli trái tim. Cắt đứt sức khôi phục. Nguyên bản cường có lực trái tim nhanh chóng suy kiệt. Isis. Ta. Nữ vương. Chấm ngoặc kép. Uli ánh mắt dần dần mơ hồ. Trong thoáng chốc nhìn thấy Isis nữ thần dung nhan đang ở trước mắt. Hắn muốn đưa tay đi xoa xoa. Lại bị giam cầm không thể động đậy. Chỉ có thể phát ra thanh âm đứt quãng. Mãi đến tắt thở. Chậc chậc. Trước khi chết còn tại kêu nữ thần danh tự. Liếm chó làm đến ngươi mức này cũng là lợi hại. Simi Ken đem Dojigiri Yasusuna rút ra. Cũng không sợ Uli xác chết vùng dậy. Thanh này thần khí xuất đạo đến nay. Chỉ tại trong tay Isis nếm qua xẹp. Chém chết loại này sơn trại vương bài cấp hấp huyết quỷ còn là không có vấn đề. Hắn đem tay cắm vào hấp huyết quỷ ngực. Bắt lấy suy kiệt trái tim. Một cỗ quen thuộc dòng nước ấm dọc theo ngón tay tiến vào trong cơ thể. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh cộng 18. huyết biên bức cộng 1, ám ảnh thiên dược cộng 1, cương thiết chi huyết cộng 1, khống huyết thuật, mảnh vỡ 1/10, cộng 4, lấy ra 18 cái mạng cùng 3 cái kỹ năng, còn có mấy cái năng lực mảnh vỡ. Cương thiết chi huyết Simi Ken đã sớm có. Khống huyết thuật có khả năng khống chế huyết dịch, nhưng đẳng cấp so tiên huyết chi chiều còn muốn thấp kém. Duy chỉ có huyết biên bức cùng ám ảnh thiên dược hai cái này năng lực coi như có thể. Một cái là hóa thân thành con rơi, một cái khác là chọn lựa cái nào đó mục tiêu, có thể trực tiếp di động đến mục tiêu cái bóng bên trong. Tại Simi Ken xem xét năng lực nói rõ lúc, lại một dòng nước ấm theo đầu ngón tay chảy vào thân thể. Lần thứ hai đụng phải loại tình huống này, hắn hiện tại đã có kinh nghiệm, trực tiếp mở ra tiến hóa năng lực này nói rõ chi tiết. Tiến hóa LV1, 48/100, gạch nối, tình nhiệt, gạch nối, tự lành, quả nhiên nhiều một cái tự lành hiệu quả. Bất quá Simi Ken bản thân liền có cao tốc tự lành năng lực. Cái này mới tự lành năng lực thoạt nhìn hình như có chút gân gà. Thế nhưng, nếu như Simi Ken có khả năng làm đến như hấp huyết quỷ loại kia cường đại tự lành năng lực, chết đến chỉ còn lại một chút bộ phận thân thể cũng có thể khôi phục. Đây chẳng phải là có thể giảm bớt sinh mệnh tiêu hao. Nếu biết rõ hắn hiện tại đầu cùng trái tim nhận đến vết thương chí mạng cũng sẽ chết. Sức thừa nhận so hấp huyết quỷ còn không bằng đây. Cho nên năng lực này cũng không tính gân gà. Ngược lại có thể tăng cường rèn luyện. Tại Simi Ken giải quyết Uli thời điểm, Diệp Ngữ Khanh cũng đã giải quyết hắc cự nhân. Trong tay nàng nhiều hơn một thanh lượn lờ hắc diễm cự kiếm. Chỉ bằng trọng lượng liền khiến người nhìn mà phát khiếp. Hắc cự nhân rách bị chém thành vài đoạn rơi trên mặt đất. Thi thể đang bị hắc diễm thiêu đốt. Medusa Erika thì là toàn thân đều là bỏng vết tích. Ngay tại hốt hoảng tránh né Diệp Ngữ Khanh đuổi chém, mắt thấy Uli cũng bị Simi Ken cho xử lý, trong lòng nàng bối rối, bỗng nhiên chú ý tới nằm dạp trên mặt đất nhện con. Lập tức bổ nhào qua đem nhện con bắt lại. Dừng lại, Erika dùng tay bấm ở nhện con cái cổ, đối Diệp Ngữ Khanh quát lên, đừng tới đây, không phải vậy ta liền giết chết hắn. Diệp Ngữ Khanh chần chờ một chút, cũng không phải sợ ném chuột vỡ bình, mà là không xác định Simi Ken tính toán. Nhện con tại trong tay Erika lúc ẩn lúc hiện, suy yếu vô lực nói. Erika, chúng ta không oán không cứu, ta còn mời ngươi ăn qua cơm đây. Erika căm tức nhìn hắn, im ngay, ta đã sớm phiền ngươi tấm này phá miệng. Nàng không có chú ý tới, đồng dạng ngã xuống đất Victor ngay tại phía sau. Victor toàn thân bất lực, nhưng vẫn là cố gắng theo trên thân lấy ra một cây súng lục. Đối Erika sau đầu, nhện con còn tại cầu xin tha thứ. Chỉ cần ngươi thả ta, ta cam đoan sau này sẽ là người câm. Liền hậu môn đều bịt lại để không đánh giám. Erika cả giận nói, ngậm miệng, nhện con tiếp tục nói. Không bằng ngươi đi tìm Victor a. Hắn cái miệng đó cũng rất thối. Đang chuẩn bị bóp cò súng Victor nghe vậy sững sờ. Hắn bỏ súng xuống, tiếp tục giả chết. Simi Ken đi tới Diệp Ngữ Khanh bên cạnh. Đối Erika nói, ngươi dùng nhện con tới làm con tin. Không thích hợp a. Erika cũng biết không quá thích hợp, nhưng đã không được chọn. Các ngươi đừng tới đây. Không phải vậy ta giết hắn. Simi Ken giơ tay lên, đầu ngón tay bắn ra một cái kim thép, đinh vào nhện con cái trán. Nhện con kêu thảm một tiếng, nghiêng đầu một cái phác nhai. Erika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.